Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, làm khó dễ. Đối với Lý Trần Tiêu, đối với Lưu Văn Phi, Thanh Lâm đã như đối với Huyền Lãng giống như Nguyệt Thủy. Động sát cơ, đồng thời, hắn cũng khắc sâu cảm nhận được rồi. Tại đây chút ít đệ tử chánh thức trong mắt, dù là chỉ là ngoại môn, cũng căn bản cũng không có đem nhà bếp ở bên trong người cho rằng người. Cái này Vụ Các trước khi không được động tay, có thể Thanh Lâm ngày hôm qua đến, cái kia Hứa Lâm liền muốn sẽ đối hắn ra tay. Hôm nay tới, cái này Lý Trần Tiêu cùng Lưu Văn Phi, lại lần nữa công kích, còn không hề đến một tháng. Thanh Lâm chân mày buông xuống, cái kia hẹp dài con ngươi chính giữa hàn quang cùng sát cơ ngay ngắn hướng hiện lên, tiến vào Vụ Các, Lý Trần Tiêu bọn người cũng không tại lầu một chính giữa. Thanh Lâm trực tiếp đi vào quầy hàng chỗ, đem ba lô bao khỏa đặt ở trên quầy, mở miệng nói, giao nhiệm vụ, cái kia trước quầy, y nguyên hay là xấu xí nam tử, đối mặt người bên ngoài thời điểm ăn nói khép nép, có thể xem xét là Thanh Lâm. Lập tức lộ ra kiêu căng, không nhanh không chậm đem cái kia ba lô bao khỏa mở ra. Hừ cười nói, không tệ lắm, còn có thể đánh chết Nguyệt Linh Thú. Thanh Lâm mặc kệ hội, 27 khỏa Nguyệt Linh Thú nội đan, một nhiệm vụ cấp, ban thưởng 27 gốc tinh phong lan, 270 miếng hạ phẩm linh thạch. Bất quá, nói đến chỗ này, nam tử này ho nhẹ một tiếng. Nói, khấu trừ đi thủ tục phí, còn lại 20 gốc tinh phong lan, 200 miếng hạ phẩm linh thạch, thủ tục phí, Thanh Lâm trừng mắt, dựa vào cái gì, ta xem Thanh Thanh sở sở, người khác đều không có thủ tục phí, vì cái gì theo ta có, hơn nữa, cái này thủ tục phí cũng quá nhiều đi à, ta nói ngươi có ngươi thì có, nam tử trừng Thanh Lâm một mắt. Xuất ra 20 gốc tinh phong lan cùng 200 miếng hạ phẩm linh thạch. Trực tiếp ném ở trên mặt bàn. Hừ lạnh nói, đừng nói nhảm, tự nhữ. Này, yêu muốn hay không, ngươi? Thanh Lâm giận dữ, không chỉ là bởi vì bị khấu trừ nhiều như vậy. Hơn nữa người này cho những người khác nhiệm vụ ban thưởng thời điểm. Đều có cá biệt ba lô bao khỏa trang phục lộng lẫy. Dù sao nhiều như vậy thứ đồ vật, chỉ là linh thạch mượn không được, có thể cho hắn, nhưng lại cứ như vậy ném vào trên mặt bàn, đem bọc đồ của ta lấy ra. Đường Thanh Lâm, xấu xí nam tử cười lạnh, đem ba lô bao khỏa ném vào trên mặt bàn. Có thể Thanh Lâm nhìn lại thời điểm, nhưng lại phát hiện, cái này ba lô bao khỏa lại chẳng biết lúc nào, bị xé thành mảnh nhỏ. Tiểu tử, không phải là người nào ngươi cũng có thể đắc tội. Lý sư huynh tại ngoại môn đệ tử chính giữa bài danh 12. Ngươi trêu chọc hắn, về sau không có ngày tốt lành qua. Nghe này, Thanh Lâm ngược lại là bình tĩnh lại. Dùng hắn thông minh, lập tức tự đoán được thằng này dám làm như thế. Nhất định là bị thụ cái kia Lý Trần Tiêu sai xử. Thở sâu, Thanh Lâm đem vải rách hệ lên. Đem cái kia 20 gốc tinh phong lan bao lấy, rồi sau đó bưng lấy rất nhiều linh thạch, đi ra ngoài, tiểu tài chủ một cái, coi chừng đừng trượt chân a hát. Đi ngang qua lầu một đại sảnh thời điểm, có người âm thầm ra chân, có thể Thanh Lâm sớm có phát giác, thật cũng không có xấu mặt. Đi ra Vụ Các, Thanh Lâm khuôn mặt nhỏ nhắn âm trầm, thấy không có người chú ý chính mình. Đem linh thạch cùng tinh phong lan bỏ vào túi chữ vật chính giữa. Nhanh chóng đi xa, đi vào Thiên Bình Tông trong khoảng thời gian ngắn. Thanh Lâm nhưng lại đã gặp phải tại Thanh Nguyên trong phủ. Hơn 10 năm đều không có gặp qua khuất nhục. Có thể hắn biết nói, tại đây, không phải Thanh Nguyên phủ. Cho nên phải nhịn, nhìn qua Thanh Lâm đi xa bóng lưng. Cái kia Vụ Các trước cửa hai gã lão giả bỗng nhiên mở mắt ra. Liếc nhau, trước khi trợ giúp Thanh Lâm nói chuyện lão giả thì thào mở miệng. Kẻ này ứng kiếp, khó, trưởng tôn hóa thân, tất có trọng ý, tạm thời hãy chờ xem. Một gã khác lão giả cũng là mở miệng. Con đường tu hành, khó hơn lên trời. Trưởng tôn tuy nói đối xử tử tế, lại không thể ân cần săn sóc. Như thế việc nhỏ, chỉ là trên đường kê lót thạch. Hắn nếu thật có ứng kiếp chi năng, thế tất hội đột phá gông xiềng. Tại đây Thiên Bình Tông chính giữa, đi ra một đầu chính mình con đường. Ngoặc kép chấm chấm, trở lại nhà bếp chính giữa. Thanh Lâm thần sắc âm trầm, trực tiếp đem 200 miếng hạ phẩm linh thạch toàn bộ cho Bàng Liên Trùng bọn người. Thứ hai tuy nói cảm thấy linh thạch thiếu đi 70 miếng, lại cũng không dám hỏi nhiều, mừng rỡ bắt đầu phân phối, mà Thanh Lâm thì là trở lại gian phòng của mình. Tướng tinh phong lan toàn bộ xuất ra, bắt đầu trồng chất, bày đặt bốn phía. Hắn trầm ngâm một lát, gọi ra một ngụm chọc khí. Đại đế lục bỗng nhiên vận chuyển, điên cuồng hấp lực tự hắn trong cơ thể bộc phát ra. Trực tiếp hóa thành miệng khổng lồ, đem cái này 20 gốc tinh phong lan, toàn bộ thôn phệ. Cái này một nuốt, 20 gốc tinh phong lan lập tức xuất hiện héo rũ dấu hiệu. Hắn thượng linh khí nồng đậm tột đỉnh, toàn bộ ngưng tụ thành một đầu thẳng tắp, thẳng đến Thanh Lâm trong miệng mà đi. Ngắn ngủn mấy tức, cái này 20 gốc tinh phong lan là được hóa thành bột phấn. Thanh phong thổi, lập tức phiêu tán, phảng phất chưa từng có tồn tại qua. Thanh Lâm mở ra song mâu, trong đó hiện lên một vòng xích quang, thì thào tự nói, tiên thiên cùng hậu thiên so sánh với, cần linh khí quá nhiều, chính là 20 gốc tinh phong lan, chỉ có thể củng cố ta tiên thiên trung kỳ linh cơ mà thôi. Hắn vốn cũng không có tưởng tượng, dùng cái này 20 gốc tinh phong lan đến đột phá. Tuy nói tinh phong lan so với nguyệt linh thú linh nguyên muốn nồng đậm quá nhiều. Có thể Thanh Lâm giờ phút này, đã không phải là hậu thiên, mà là tiên thiên, mà lại là tiên thiên trung kỳ. Cần linh khí nhiều, cũng gia tăng hàng ngày. Dùng hắn tính toán, nếu muốn đột phá hậu kỳ, cái này tinh phong lan, ít nhất còn cần mấy trăm gốc. Cái này tinh phong lan, còn không có cố nguyên cảnh linh nguyên nồng hậu, như thôn phệ cố nguyên cảnh dù là chỉ là sơ kỳ. Cũng nhiều lắm là lại cần 5 người, liền có thể để cho ta đột phá tiên thiên hậu kỳ. Nghĩ đến đây, Thanh Lâm trong đầu, không khỏi hiện ra này mặt dỗ thanh niên Lưu Văn Phi. Còn có cái kia xấu xí quầy hàng nam tử, càng có vẻ mặt kiêu căng, căn bản không có đem chính mình để ở trong mắt Lý Trần Tiêu. Sớm muộn gì có một ngày, người đợi đều hóa thành linh nguyên, trở thành ta Thanh Lâm thôn phệ chi vật. Ngoặc kép chấm chấm, ánh trăng hàng lâm, trước khi lôi kiếp tuy nói y nguyên tại Thiên Bình Tông chuyện đáng. Nhưng quỷ dị chính là, Thiên Bình Tông cao tầng cũng không bởi vậy xuất động cường giả xem xét. Chỉ là tầng dưới đệ tử ở giữa trà sau ngôn luận mà thôi. Phanh, Đông Sơn chính giữa, trầm đục truyền ra. Nguyệt Linh Thú phát ra trước khi chết thê lương kêu thảm thiết. Hắn thân ảnh còn chưa bay ra, liền trực tiếp khô quát, hóa thành da lông rơi xuống trên mặt đất. Giờ phút này trên mặt đất, khoảng chừng nước cờ 10 khối như vậy da lông rơi lả tả. Tại đây chút ít da lông trung tâm, một đạo nhân ảnh so với mà đứng. Hắn toàn thân xích quang lập lòe. Tại đây đêm tối chính giữa phi thường chói mắt, khoảng cách trước đó lần thứ nhất giao nhiệm vụ, dĩ nhiên đi qua 29 thiên, Thanh Lâm trong túi chữ vật Nguyệt Linh Thú yêu đan, cơ hồ đem túi chữ vật tràn đầy, rậm rạp chằng chịt, đủ có mấy trăm, mà tu vi của hắn cũng triệt để củng cố tại tiên thiên trung kỳ, mà lại đã đạt đến đỉnh phong, lại thôn phệ mấy chục cái. Liền có thể đột phá tiên thiên hậu kỳ. Bất quá, bởi vì trong khoảng thời gian này đánh chết nguyệt linh thú quá nhiều, những nguyệt linh đó thú đối với hắn phảng phất đã có một loại phòng bị, càng có cực kỳ nhạy cảm khứu giác, có thể phát giác được Thanh Lâm trên người có cực kỳ nồng đậm nguyệt linh thú huyết khí. Chỉ cần hắn xuất hiện, liền sẽ lập tức chạy trốn. Không bao giờ nữa như trước khi như vậy an nhàn. Như hiện tại nơi này tộc đàn, là hắn bỏ ra trọn vẹn 3 canh giờ phương mới tìm được. Trời đã nhanh sáng rồi. Thanh Lâm ngẩng đầu, nhìn xem đầy đất héo rũ ra lông, lộ ra cười khổ. Ngày mai là được Thiên Bình Tông 3 năm một lần đệ tử khảo hạch. Lần này, định muốn trở thành đệ tử chánh thức. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.